Tử Yên khẽ gật đầu, thân ảnh hai người trước mắt bao nhiêu người nghênh ngang rời đi. Không có ai dám nói gì nữa. Ngay cả cái rắm cũng không dám đánh. Dưới thực lực như vậy, ai còn dám đi chịu chết nữa. Gia Cát Tử Vân của Lan Lăng Sơn Trang đã sớm trốn vào trong đám người, ánh mắt kinh hãi, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Hóa Vũ Tông ta nhất định sẽ không để yên cho ngươi. Mãi đến khi hai người Lục Thiếu Du và Tử Yên biến mất không thấy gì nữa, lúc này Công Tôn Hóa Nhai mới nhìn về phía Lục Thiếu Du biến mất mà hét lớn. Đám người Hóa Vũ Tông nhìn một mảnh bừa bộn phía trước, ánh mắt tràn ngập sự kinh hãi khó có thể phục hồi lại tinh thần. Trước kia chỉ cần nhắc tới cái tên Hóa Vũ Tông thì không có một tán tu nào dám không nể mặt. Huống chi lúc này Hóa Vũ Tông còn có cường giả đi theo tới Tử Vong Thâm Uyên. Thế nhưng bọn họ thật không ngờ, hôm nay đụng phải hai người này không đặt Hóa Vũ Tông bọn họ vào trong mắt. Trong Vạn Thú Tông, ánh mắt mọi người biến đổi. Công Tôn Xuân Thu bị đánh chết, tuy rằng Công Tôn Xuân Thu này cùng với Tông Chủ Lam Linh của Vạn Thú Tông còn chưa thành hôn thế nhưng trên danh nghĩa đã đính hôn. Lúc này Công Tôn Xuân Thu đã chết, vốn cũng không có gì, thế nhưng ở bên trong lại liên quan tới không ít chuyện, đây chính là điều khiến cho ánh mắt của đám người Vạn Thú Tông biến hóa. Lam Linh nhìn thân ảnh áo xanh rời đi, đôi mắt xinh đẹp lóe lên, không biết vì sao trong lòng nàng có cảm giác người này rất là quen thuộc, có cảm giác giống như từng quen biết. Về phần Công Tôn Xuân Thu bị đánh chết, trong lúc mơ hồ trong lòng nàng còn thở dài một hơi. Không có bất kỳ sự đau lòng nào, trong lòng thậm chí còn có sự vui mừng không rõ. Đám người Hóa Vũ Tông đứng đó, ba người Hóa Vũ Tông chỉ có một mình Công Tôn Xuân Thu là còn thi thể. Còn Hỏa Chân Trưởng Lão và Địa Chân Trưởng Lão ngay cả xương cốt cũng không còn. Ha ha! Chúng ta đi! Mắt thấy kết cục của Hóa Vũ Tông, Lạc Kiến Hồng cười ha hả một tiếng. Trong lòng cực kỳ sảng khoái, mang theo đám người Nhật Sát Các tiến vào trong sơn mạch phía trước. Chư vị, chúng ta cũng đi thôi. Có lẽ mọi người đều đi tìm kiếm Thanh Lôi Huyền Đằng, chúng ta cũng không thể bị bỏ lại ở phía sau. Mắt nhìn phía trước, Gia Cát Tây Phong nói. Thanh Lôi Huyền Đằng quá mức quan trọng, tuyệt đối phải thu vào tỏng tay. Công Tôn Hóa Nhai bất đắc dĩ thu hồi thi thể cháu mình. Thế nhưng cũng chỉ có thể cố gắng nén sự tức giận trong lòng. Thực lực không bằng người, cho dù mang tên tuổi Hóa Vũ Tông ra cũng không có tác dụng. Đám người Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Vạn Thú Tông ở cùng một chỗ. Đám tán tu do dự một chỗ rồi cũng gia nhập. Thực lực của thanh niên áo xanh kia khủng bố như vậy, nếu như bọn họ không liên thủ, vậy thì càng không có một chút hy vọng nào. Lục trưởng môn, xem ra đế đạo minh đã chuẩn bị sẵn sàng. Đúng không? Ngoài đỉnh núi, Tử Yên truyền âm nói với Lục Thiếu Du. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 2532 từng bước nguy hiểm một. Lục Thiếu Du nghe nàng nói, Tử Yên nói tới chuyện này sợ rằng là nói tới chuyện hắn ra tay với Hóa Vũ Tông, hắn nhíu mày, nói. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người phạm ta, ta sẽ diệt. Cho dù xa cũng giết, cho dù nhiều cũng giết. Chẳng lẽ ngươi không biết hậu quả sao? Tử Yên nói. Lục Thiếu Du nhìn qua không gian phía trước. Lại quay đầu nhìn Tử Yên rồi nói. Tử Yên cô nương thân là thánh nữ thiên địa các, sợ rằng có một chút chuyện cũng biết rõ. Người không phạm ta, ta sẽ không phạm lại người. Tử Yên nhìn Lục Thiếu Du, không nói thêm gì, nở nụ cười dịu dàng, mắt nhìn phía trước nói. Lục trưởng môn, hiện tại chúng ta đi tìm Thanh Lôi Huyền Đằng kia sao? Thanh Lôi Huyền Đằng kia ta còn chưa từng gặp qua cho nên cũng không biết nó ở nơi nào. Tâm thần Lục Thiếu Du tràn ra dò xét chung quanh, hắn cũng không biết Thanh Lôi Huyền Đằng này ở chỗ nào. Không cần tìm, sợ rằng Thanh Lôi Huyền Đằng này sẽ tự tìm tới chúng ta. Tử Yên nói.

uy áp thật mạnh, đây là nơi nào? Bộ váy dài màu tím trên người nữ tử này nhẹ nhàng tung bay, dung nhan tuyệt mỹ, người này chính là Lục Tâm Đồng. Sau khi Lục Tâm Đồng rời khỏi cửu chuyển mê lâm trận lập tức tìm ca ca khắp nơi, thế nhưng cũng không có tìm thấy. Nơi này có chút bất phàm, tiến vào trong trước rồi nói sau. Đôi mắt xinh đẹp lóe lên, thân ảnh của Lục Tâm Đồng không chút do dự phóng vào trong sơn mạch. Phía trước dường như có người. Trong một rừng cây, Lục Thiếu Du cùng với Tử Yên thận trọng tiến lên. Trong mắt Tử Yên xuất hiện không ít người. Là người Nhật Sát Các. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, không ngờ đi lâu như vậy hai người bọn họ lại gặp người của Nhật Sát Các. Rõ ràng hai người bọn hắn còn đi vào trong sớm hơn người của Nhật Sát Các. Chẳng lẽ người Nhật Sát Các đi đường gần hơn sao? Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 2534, chính diện chống lại. Nhất thời đám người Nhật Sát Các cũng nhìn vào trên người Lục Thiếu Du. Đối với thanh niên mặc áo xanh này, đám người Nhật Sát Các đương nhiên không thể quên được. Hai vị, không ngờ lại gặp hai vị ở đây. Không bằng chúng ta đi chung được không, nguy hiểm cũng giảm bớt một chút. Lục Thiếu Du đang định đi đường vòng. Đã mang lên mặt nạ như vậy, Lục Thiếu Du cũng không muốn làm lộ thân phận. Thế nhưng là Kiến Hồng đã nhìn qua Lục Thiếu Du, sắc mặt biến hóa, có ý kết giao. Các ngươi nên cẩn thận một chút. Lục Thiếu Du đang muốn đáp lời, đột nhiên nhìn thấy một đạo lưu quang màu xanh từ trên cây đại thụ gần đó bắn ra. Mục tiêu chính là người của Nhật Sát Các. Cẩn thận. Một tiếng quát nhẹ vang lên, trong tay Thiên Kiếm Tôn giả đột nhiên có một thanh trường kiếm xuất hiện, đánh thẳng về phía đạo lưu quang màu xanh kia. Kiếm quang xé rách không gian, quanh thân lập tức bố trí hộ thân cương khí bằng chân khí, đem bản thân bao phủ vào bên trong. Sưu. Đạo lưu quang màu xanh này bỗng nhiên uốn khúc trên không chớp, không ngờ lại giống như vật còn sống, trực tiếp tránh thoát một kiếm của Thiên Kiếm Tôn giả. Sưu. Dưới đạo lưu quang màu xanh này dường như có một cỗ khí tức chuyên môn khống chế linh hồn, khiến cho Thiên Kiếm Tôn giả bị đình trệ. Đạo lưu quang màu xanh này trực tiếp rơi vào trên hộ thân cương khí của Thiên Kiếm Tôn giả. Phanh. Hộ thân cương khí này không ngờ lại không thể ngăn cản đạo lưu quang màu xanh, lập tức giãn nứt. Lưu quang màu xanh này trực tiếp phá nát cương cháo của Thiên Kiếm Tôn giả, trực tiếp bắn về phía Thiên Kiếm Tôn giả. Sưu sưu. Mà ngay thời điểm này, trước người Thiên Kiếm Tôn giả đột nhiên có một đạo lưu quang bắn tới, trực tiếp đánh gãy đạo lưu quang màu xanh kia. Lưu quang màu xanh bị chém đứt, đoạn còn lại lập tức trở về trong mặt đất rồi biến mất không thấy. Sưu. Đoạn lưu quang màu xanh bị chặt đứt lập tức rủ rì tiến vào trong cơ thể Thiên Kiếm Tôn giả. Hộ thân cương khí hộ thân của Thiên Kiếm Tôn giả tiêu tán, trường kiếm trong tay rơi xuống mặt đất. Toàn thân ngốc trệ mấy giây, lúc này mới lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Trong miệng phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bịch. Sưu sưu. Thứ vừa mới ra tay chặt đứt một đoạn thanh lôi huyền đằng giống như một đạo lưu quang vòng qua vòng lại, giống như một cái phi đao. Lập tức trở lại trong tay phi đao tôn giả rồi biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên người vừa mới ra tay tương trợ Thiên Kiếm Tôn giả chính là phi đao tôn giả. Thiên Kiếm trưởng lão, ngươi không sao chứ? Lạc Kiến Hồng đi tới bên người Thiên Kiếm Tôn giả rồi hỏi. Không có chuyện gì quá lớn, thanh lôi huyền đằng này quả nhiên lợi hại, trực tiếp công kích linh hồn, tất cả mọi người phải cẩn thận. Thiên Kiếm Tôn giả ngưng trọng nói. Vừa rồi có bản thân hiểu rõ nhất non nửa đoạn thanh lôi huyền đằng dung nhập vào trong cơ thể lập tức hóa thành công kích linh hồn kinh khủng nhất, thiếu chút nữa thì hắn phiền phức lớn. Đa tạ các hạ nhắc nhở. Lạc Kiến Hồng thấy Thiên Kiếm Tôn giả không có gì đáng ngại, lần nữa nhìn về phía Lục Thiếu Du nói. Vừa rồi đối phương đã cố ý nhắc nhở bọn họ. Không đáng nhắc tới. Âm thanh khàn khàn vang lên. Các hạ, thanh lôi huyền đằng này cực kỳ nguy hiểm, mọi người đi cùng nhau,